Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1171, đến. Canh 2, ngoặc kép, được, Mạnh Thần Thông mọi người chậm rãi gật đầu. Bọn họ ở Lãnh Phi trong đầu hiện ra đều là chìm túc khuôn mặt. Bi phẫn bên trong còn có mấy phần xấu hổ. Hắn dù sao chỉ là tiểu sư đệ, nhưng vẫn phải giúp Quy Minh Tông. Bọn họ thân là đệ tử đích truyền dĩ nhiên không giúp được gì. Điều này làm cho bọn họ xấu hổ sau khi cũng phẫn nộ. Phẫn nộ với tự thân vô năng, đối với Quy Minh Tông vô dụng, cũng phẫn nộ với Trường Sinh Cung giả dối cùng độc ác. Thiên Dịch Cung ngạo mạn vô tình, Lãnh Phi cười nói, chư vị sư huynh đối với ta không hề tự tin nha. Tiểu sư đệ, dù sao cũng là Thiên Dịch Cung a, không phải là bình thường tông môn, không kém hơn Trường Sinh Cung thậm chí càng hơn một bậc. Có người thở dài nói, ngàn vạn không thể khinh thường, đánh không lại bỏ chạy, đánh một lần cho bọn họ chút ít màu sắc nhìn, biết chúng ta Quy Minh Tông không dễ trêu, làm cho tất cả mọi người đều nhìn, cái kia đã đủ rồi. Thiên Dịch Cung có Trường Sinh Cung làm đối thủ, cũng không dám không tha thứ. Đúng đúng, Thiên Dịch Cung phát hiện tiểu sư đệ lợi hại sau khi, thì sẽ thận trọng tra một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Biết rồi chúng ta Quy Minh Tông chân chính lập trường. Lãnh Phi bật cười nói, chư vị sư huynh, chúng ta Quy Minh Tông sư huynh không phải là tùy tiện có thể giết. Không thể vắng vẻ không nghe chết đi, là cần trả giá thật lớn. Có thể tuyệt đối đừng, tiểu sư đệ, đừng xử trí theo cảm tính. Chúng ta cũng hận không thể tiêu diệt Thiên Dịch Cung cho Hứa sư đệ bọn họ báo thù. Có thể đây là không hiện thực sự. Thật muốn như vậy, chúng ta toàn bộ Quy Minh Tông đều phải bị Thiên Dịch Cung tiêu diệt. Thiên Dịch Cung có thể chọc, nhưng ngàn vạn không thể chọc cuống lên. Một khi chọc tức lên, chúng ta thật không ngăn được. Chúng ta chết không hết tội, có điều là một cái mạng mà thôi. Có thể Quy Minh Tông đây, nhiều đệ tử như vậy liền không công hy sinh. Ai, mọi người đều không nhịn được thở dài. Nói đến nói đi, nguyên nhân căn bản hay là bọn hắn thực lực quá yếu. Quy Minh Tông quá yếu, nếu như mạnh mẽ như Trường Sinh Cung như Thiên Dịch Cung, thậm chí càng hơn bọn họ một bậc. Bá đạo như vậy chính là chính mình. Cường giả vi tôn, này chính là thế gian vĩnh hằng pháp tắc. Không có cách nào thay đổi pháp tắc. Chư vị sư huynh, ta đỡ phải, ta tự có chừng mực. Lãnh Phi chậm rãi nói, hắn biết mọi người sự bất đắc dĩ. Cái cảm giác này vẫn gặp nương theo hầu như sở hữu cao thủ võ lâm cả đời. Trừ phi thật có thể bước vào tối nhóm đứng đầu, thành vì thiên hạ sự tồn tại vô địch, bằng không đều sẽ có uất ức cảm, cũng còn tốt gặp đụng với càng yếu hơn đối thủ, mới có thể không để loại này uất ức cảm làm phong chính mình. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Đường Lan thân thiết đôi mắt sáng, dịu dàng như nước sóng mát, lộ ra mỉm cười. Đường Lan nhẹ giọng nói, người sắc mặt như vậy khó coi, nhưng là phát sinh đại sự gì? Lãnh Phi nói, Quy Minh Tông đích truyền các sư huynh bị Thiên Dịch Cung giết chết. Ta muốn đi lấy lại công đạo. Thiên Dịch Cung, Đường Lan đại lông mày khẽ nhíu. Lãnh Phi cười híp mắt nói, phu nhân nhưng là biết được cái này Thiên Dịch Cung nội tình. Hắn đối mặt Đường Lan thời điểm, sẽ không đem buồn phiền cùng không hài lòng mang tới, đều vứt qua một bên. Nhìn Đường Lan tuyệt mỹ không trù khuôn mặt, liền sẽ cảm thấy thế gian vẫn có tốt đẹp tồn tại, vẫn là đáng giá lưu luyến. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, có biết một hai. Lãnh Phi kinh ngạc cười nói, có thể nhìn thấy Thiên Dịch Cung, phu quân người đang tiến bộ, ta cũng hạ xuống, cũng vẫn ở tinh tiến. Đường Lan hé miệng cười nói, ta vá trời thần công vẫn ở tinh tiến. Lãnh Phi nói, cái kia nhìn ra gì đó, Thiên Dịch Cung nội tình, Đường Lan khẽ thở dài một cái nói, là một vị đang say giấc nồng cường giả chúa tể. Ngủ say, Lãnh Phi ngẩn ra, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, ta thấy một cái đẹp trai nam tử chính ngủ say ở một vị trong quan tài cổ. Là hắn khống chế thiên dịch cung. Lãnh Phi nói, nếu là ngủ say, hắn sao có thể khống chế? Bởi vì hắn mộng, Đường Lan thở dài một hơi nói, hắn thông qua mộng cảnh đến phát hiệu lệnh. Lãnh Phi càng thêm kinh ngạc, lẽ nào hắn biết ngoại giới tình hình? Trong ngủ mê người a, thông qua mộng cảnh của người khác, còn có cảm giác người khác. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhân vật này phi thường đáng sợ, tinh thần mạnh vượt quá tưởng tượng. Ta tuy không nhìn thấy phu quân ngươi cùng hắn ai mạnh, nhưng người này quá mức nguy hiểm. Trong giấc mộng, Lãnh Phi đăm chiêu, hắn đang suy tư chính mình có hay không năng lực như vậy. Có thể hay không đang ngủ thao túng ý nghĩ của người khác. Kết quả cuối cùng là không thể. Hắn cho dù có một thân thông thiên quán địa, cường tuyệt thế gian sức mạnh tinh thần, có thể dễ dàng tiêu diệt người khác hồn phách, nhưng không có cách nào làm đến một bước này. Hắn đối với ngủ mơ thao túng còn thật không có trải qua. Một chữ cũng không biết, cảm thấy cũng không làm được cái này. Cho dù có thể làm được cũng vô cùng nguy hiểm. Ngủ mơ thế giới là một cái càng thêm kỳ dị thế giới. Là dính đến người bản nguyên năng lực, vẫn là đừng trêu là hơn. Vì lẽ đó phu quân hay là muốn cẩn thận, chớ kinh động hắn cho thỏa đáng. Đường Lan nhẹ giọng nói, cho tới nói thiên dịch cung cao thủ, mỗi người đều là hàng đầu. Bởi vì bọn họ vũ truyền thừa là trực tiếp đến từ cái kia vị cao thủ. Không cần chính mình đi tư ngộ, tu luyện lên rất nhanh. Chỉ cần tư chất đạt đến, cái kia liền có thể cấp tốc tu luyện thành. Vì lẽ đó cao thủ như mây. Vừa vặn ngược lại, thiên dịch cung cao thủ trái lại không nhiều. Nhưng chỉ cần là thiên dịch cung đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Bởi vì tư chất khó tìm kiếm. Chính là, được, đa tạ phu nhân. Lãnh Phi cười nói, không có phu nhân chỉ điểm, ta còn tỉnh tỉnh mê mê. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu, có thể thoáng giúp ngươi một ít, cái kia liền là đủ. Ngươi đi đi, ta tiếp theo bế quan tu luyện. Lãnh Phi gật đầu, vậy ta liền đi rồi. Hắn nhìn về phía Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt. Hai nữ nhất thời ưỡn lên lồng ngực. Hai người các ngươi cũng cố gắng tu luyện đi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nguyên bản võ công có thể không đủ dùng. Lão gia không nói chúng ta cũng rõ ràng. Vẫn đang luyện lắm. Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói. Hiện tại cũng không kém rồi. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cười cợt. Lóe lên biến mất. Đường Lan xa xôi thở dài một hơi. Phiền muộn nhìn Lãnh Phi nguyên bản vị trí, lộ ra lo lắng vẻ mặt. Tiểu thư, nếu lo lắng lão gia gặp nguy hiểm, cái kia liền đừng làm cho hắn đi ra ngoài chứ. Có thể ở Trích Bụi Khuyết, cái gì cũng mặc kệ chẳng phải mỹ tai. Đường Tiểu Nguyệt nói, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, là sợ lão gia quá muộn chứ. Đường Lan nói, hắn nguyên bản liền không phải có thể rút tục cách trần người. Hồng trần bên trong lăn lộn mới có thể thoải mái. Chính là khổ rồi tiểu thư ngươi. Đường Tiểu Nguyệt đồng tình nói. Vẫn muốn lo lắng. Theo ta thấy. Còn không bằng không luyện vá trời thần công đây. Cái gì cũng không biết. Không nhìn thấy phu quân tương lai. Vừa là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Đường Lan lắc đầu cười nói. Không thể thả tâm cũng không cần quá mức lo lắng. Lão gia vẫn chưa từng ăn thiệt thòi. Phu nhân cứ yên tâm đi. Đường Tiểu Tinh nói. Ba người chính nghị luận thời khắc. Lãnh Phi đã đi đến một tòa sừng sững cung điện to lớn trước. Tòa này sừng sững cung điện to lớn tổng cộng bày. Hiện ra một cái thất tinh bắc đầu hình dạng phân bố. Mỗi một tòa cung điện đều loe loe tỏa ánh sáng. Thật giống một viên phồn tinh ở trong trời đêm lấp lóe. Hắn bay về phía trước lược, rất nhanh liền bị sức mạnh vô hình ngăn trở, không cách nào tới gần, chỉ có thể đứng ở mười mấy dặm ở ngoài nhìn. Người nào? Một người thanh niên từ hư không nổi lên, đánh giá Lãnh Phi, sao biết chúng ta nơi này? Người ngoài là không thể biết Thiên Dịch cung vị trí, cần được đặc thù lệnh bài. Lãnh Phi từ trong lòng móc ra một cái tiểu kiếm ném qua đi nói. Ta muốn nhìn một lần chủ sự người. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.